Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, đáng sợ Kevlar. Pick, 16 hào cũng có chút ngẩn ra, đây chính là Bicker đạt đến tinh sau cùng Boss Kevlar nha, cư nhiên như thế không khỏi đánh. Pick lập tức nhìn về phía Son Goban, chuyện gì xảy ra, là xong sao? Làm sao có thể? Son Goban khóe miệng vi kiều. Nhân ra cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Các ngươi coi như thực sự. Nói đùa. Pick, số 18 ánh mắt nhìn về phía cái kia rớt xuống mặt đất thi thể không đầu. Đúng lúc này, cỗ này mất đi sinh cơ thi thể nơi cổ ống kim loại tuyến thậm chí tâm phiến tổ các loại kịch liệt. Sinh trưởng vướng víu. Những kim loại này tuyến ống cấu thành một cái vô cùng phức tạp cấu tạo. Cái kia là đầu một người. Dần dần đầu người mặt trên bắt đầu sinh trưởng ra kim loại bao trùm vật Kevlar lại một lần nữa. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đương nhiên là tân sinh Kevlar. Lại là trọng sinh. Số 18. Pick tuy là kinh ngạc. Có thể tiếp nhận lấy liền hưng phấn. Ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt bất quá. Số 18 trên mặt hiện lên một tia lạnh như băng cười. May mắn còn sống. Nếu không, thực sự khiến người ta mất hứng. Pick lạnh lùng nói. Hắn chân mày hơi mặt nhăn. Số 18, người hạ thủ điểm danh. Nhưng chớ đem hắn thật đánh chết. Ta đây liền không chơi được. Yên tâm đi, Pick. Tiểu tử kia nói qua. Kevlar có thể vô hạn sống lại. Không chết được, tuyệt đối có thể làm cho ngươi quá đủ nghiện. Số 18 đương nhiên biết Pick khát cầu. Kevlar hơi sửng sốt một chút. Lập tức nhìn sang bên cạnh Son Goban. Trong lòng có chút chợt. Dù sao Son Goban liền hắn vàng này thuộc Kevlar lai lịch đều biết được nhất thanh nhị sở. Biết hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy cũng không còn cái gì. Mà Pick. Số 18 chứng kiến hắn không chết ngược lại hài lòng. Kevlar cũng minh bạch loại cảm giác này. Tựa như hắn Kevlar thân thủ thực sự quá mạnh mẽ. Đã không có đối thủ. Có lúc cũng khát vọng có thể làm cho chính mình tận hứng đối thủ. Xem ra là coi ta là trở thành các ngươi đồ chơi. Đáng tiếc các ngươi không biết ta cường đại bao nhiêu. Kevlar trên mặt hiện lên nụ cười mê người. Sau đó hắn nở nụ cười. A hát ha hả là không phải làm sợ các ngươi. Thực sự là không có ý tứ. Ta không phải cố ý. Chỉ là một thất thủ. Thất thủ, như vậy chúng ta trở lại a. Dường như một đạo ngân quang hiện lên. Kevlar bắn về phía số 18. Ân, Son Goban đồng tử hơi co rụt lại. Lúc này đây Kevlar tốc độ quá nhanh. Thậm chí còn so với trước kia số 18 cùng Kevlar lúc chiến đấu nhanh nhất tốc độ di động đều muốn. Nhanh, số 18, Kevlar lần nữa chiến thành một đoàn. Lúc này đây Kevlar dường như uống thuốc giống nhau. Gia quyền càng lúc càng nhanh. Thân pháp cũng càng ngày càng linh động. Hơn nữa cái kia một cái thời khắc đánh lén kim loại đuôi. Số 18 rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong. Xem ra ta sai rồi. Son Goban trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng Kevlar sẽ từ từ chơi. Xem ra không phải như vậy. Vẻn vẹn con một hồi. Oanh, đất rung núi chuyển bên trong một đóa đám mây hình nấm hiện lên. Số 18 hoàn toàn không cách nào ngăn trở Kevlar như gió bão mưa rào công kích. Trực tiếp bị Kevlar đánh trúng đầu. Đánh cả người co quắp lấy từ không trung rơi vào mặt đất. Chết tiệt. Pick con mắt cái này phút chốc trừng thật to. Hắn đối với số 18 thực lực là cực kỳ rõ ràng. Mặc dù không như chính mình, nhưng cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Số 18 cư nhiên bị hắn đánh trúng. Pick hai tay không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Hắn không phải tin tưởng. Không phải tin tưởng Kevlar cường đại như vậy, nhưng là chỉ một lúc, Pick trên người nhiệt huyết sôi trào, quá yếu người đánh bại cũng không còn ý tứ. Cái này Kevlar vừa lúc thích hợp ta luyện tay,